audio, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Bai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 238B. Hắn phải nhìn thấy Lâm Nhược Khê và Vũ Vương vẫn an toàn thì mới yên tâm được. Hắn không thể quan tâm được cái gì khác nữa rồi. Thái Ngưng nhìn về hướng chiếc xe Dương Thần vừa chạy đi, đứng sững một lát rồi giơ tay bấm vào máy bộ đàm gắn ở bên tai. Tướng quân, Dương Thần đi rồi. Hoa Vũ, bây giờ cô quay về, trở về phân bộ, nhất định phải kiểm tra nghiêm ngặt toàn bộ các phòng tuyến ở Trung Hải, không thể để ba tên của hội bắt kỳ kia trở về Nhật Bản. Vâng, nhưng thưa tướng quân, Nhược Khê suýt chút nữa đã bị làm hại, có cần đi xem cô ấy thế nào không ạ? Không cần, chính sự quan trọng hơn. Vâng. À đúng rồi, bây giờ Dương Thần đi đâu? Có truy đuổi ba người của hội bắt kỳ kia không? Hắn đến phòng cảnh sát đón Nhược Khê và Vũ Vương. Cùng lúc đó, tại một chỗ bí mật trên ngọn đồi ở Nam Giao, bè lũ thiên cầu dừng bước. Kiểm tra chắc chắn xung quanh không có ai đuổi theo, ba tên đều tỏ vẻ vui mừng. Thiên cầu mở lòng bàn tay ra, nhìn viên đá thần ánh vân đen nổi lên, nổi tiếng được lưu truyền. Không kìm chế được cười lớn một cách hoang dại. Lấy được rồi, cuối cùng cũng lấy được rồi. Chúng ta có thể thành thần, thành thần. Hồ Ly cũng cười ha hả, tiến sát đến bên thiên cầu, vỗ vài gã, nhìn viên đá thần trong lòng bàn tay thiên cầu. Thiên cầu, cho ta ngắm với, viên đá này có thật là thần kỳ như thế không? Thiên cầu lập tức thu hồi viên đá cho vào trong túi mình, nói bằng giọng cảnh giác. Hồ Ly, cái này là do ta nghĩ ra kế hoạch bí mật mới lấy được. Trước khi ta giao lại viên đá cho sếp, ta tuyệt đối sẽ không để nó nằm trong tay người khác. À, thiên cầu, lẽ nào ngươi tưởng ta và Bát Nhã còn cướp cái công lao rẻ mạt của ngươi hay sao? Ngươi hà tiện như thế, muốn một mình giữ nó, có phải ngươi đang định nuốt trọn nó không hả? Hồ Ly cười gian xảo nói. Hồ Ly, ngươi đang nói xấu ta đấy à? Ta luôn một lòng trung thành với sếp, ngươi đừng có thử thách sự nhẫn nại của ta. Thiên cầu giận dữ nói. Bát Nhã nghe xong cười lạnh lùng. Thiên cầu, trước đây sếp đã từng nói, kế hoạch lần này do ta làm chủ. Mặc dù ngươi thành công, nhưng ngươi không tuân thủ mệnh lệnh của sếp mà tự ý hành động một mình. Đừng cho rằng ngươi thoát khỏi hình phạt của sếp. Bát Nhã, mặc dù tôi thích cô, nhưng lần này chỉ cần tôi có thể mang đá thần dâng cho sếp thì mọi tội trạng đều được xí xóa hết. Tôi sẽ yêu cầu sếp để cô trở thành vợ tôi. Thiên cầu nhếch miệng cười. Trong mắt Bát Nhã ánh lên một tia lạnh lùng. Ta thấy hay là người giao đá thần lại cho Hồ Ly đi. Tại sao? Đá thần là do tôi cướp được. Tại sao lại phải giao cho hai tên bất tài các người? Thiên cầu khinh thường nói. Hồ Ly cười lên vài tiếng quái dị. Tại sao ư? Tại vì ngươi sắp chết rồi. Vừa dứt lời, Bát Nhã vốn đang đứng trong một chỗ đột nhiên trở nên mờ nhạt. Thiên cầu thấy kinh hãi, cũng là ninja, hắn lập tức hiểu rằng Bát Nhã đang muốn giết mình. Bát Nhã, cô muốn xuống địa ngục theo cách này sao? Trong mắt thiên cầu ánh lên một tia hoang mang, trong tay từ lúc nào đã mọc thêm một lưỡi lê ngắn, rồi đột nhiên nằm ngang lên viên đá trước mặt. Keng! Bát Nhã đột ngột xuất hiện, lưỡi dao bay lên không trung, rơi xuống rồi bị hất văng đi. Thiên cầu cười lạnh lùng, đang cố sức đẩy Bát Nhã ra thì toàn thân như bị chấn động, hai đầu gối mất lực khịu xuống. Thiên cầu phun ra toàn máu tươi, đau đớn rú lên một tiếng rồi từ từ ngã ra đất. Hồ Ly cười hiểm ác, một chân dẫn lên ngực thiên cầu. Thiên cầu, lấy được đá thần vui quá, bị ta hạ độc mà cũng không đề phòng gì cả sao? Thiên cầu khản giọng định nói gì đó, trong đầu nghĩ đến cảnh lúc thiên cầu vỗ vỗ vai mình, tức giận dâng lên, máu tươi lại phun ra lần nữa. Bát Nhã, thuốc độc của cô có tác dụng tốt thật, tên chó này tuy ngu si nhưng khỏe như trâu, vậy mà mới đó thôi đã gục rồi. Hồ Ly vui mừng hết sức. Bát Nhã lạnh lùng gập người, nhẹ nhàng gỡ viên đá khỏi tay Thiên Cẩu. Thiên Cẩu, người vi phạm mệnh lệnh xếp giao, cũng coi như tội cướp đá thần. Ta và Hồ Ly coi như đã hoàn thành xong trọng trách của mình. Đúng vậy, thuật biến mất của ngươi có khi chúng ta rời khỏi nước Hoa Hạ ghẻ này, mà ngươi vẫn được chôn ở đất này ấy chứ. Hồ Ly phủi tay, cười nịnh Bát Nhã. Tiểu thư Bát Nhã, có thể cho tôi xem đá thần một chút không? Bát Nhã hờ hững liếc nhìn gã, vứt đá thần cho xem. Quả nhiên là con gái thủ lĩnh, khí phách hơn hẳn người thường. Hồ Ly cười tít mắt khen, mân mê viên đá, ánh mắt hiện lên vẻ tham lam. Bát Nhã lạnh lùng. Hồ Ly, tốt nhất ngươi không nên bày trò. Ngoại trừ sếp thì người trong tổ chức không ai biết cách sử dụng viên đá này. Tôi biết. Hồ Ly cười. Tiểu thư Bát Nhã, tôi chỉ là quá gấp gáp hy vọng lột xác thành thần. Trong khu rừng hoang lạnh vang lên tiếng vọng lại từng đợt cười liên tiếp kéo dài của Hồ Ly. Ở đầu bên kia, rừng thần đang vội vàng lái xe tới đồn cảnh sát khu vực phía Tây. Vì đây cũng không phải là lần đầu tiên rừng thần bước vào đây, nên các nhân viên cảnh sát đều biết hắn có chút quan hệ với cục trưởng. Nhìn rừng thần bước vào, mà không bị cản trở gì. Bước vào phía trong phòng làm việc lớn, rừng thần lập tức nhìn thấy Lâm Nhược Khê và Vũ Vương. Hai người đang ngồi bên một bàn lớn, phối hợp trả lời khẩu cung với một cảnh sát. Vì quần áo hai người đều bị ướt hết, nên tạm thời phải thay sang trang phục khác, bên ngoài khoác chiếc áo Badesi cảnh sát. Nhưng mái tóc của Lâm Nhược Khê vẫn chưa khô, bết lại và rối tung lên. Trên khuôn mặt đôi môi tái nhợt vì lạnh, sắc mặt ủ rũ. Thái Nghiên, bạn tốt đồng thời là cục trưởng, đã ngồi cạnh họ từ lâu, nét mặt quan tâm. Nhìn thấy Dương Thần bước vào, khuôn mặt hiện lên vẻ hơi vui mừng. Dương Thần, anh đến rồi à? Vũ Vương cũng quay đầu nhìn Dương Thần cười gọi. Cậu ơi! Vì tuổi tác đã cao, lại bị tra tấn như vậy, nên sắc mặt Vũ Vương cũng không được tốt. Lâm Nhược Khê dường như không nghe thấy gì, ngồi im lặng không nói lời nào. Xin lỗi, tôi đến muộn, để hai người chịu khổ sở rồi. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hai người, trong lòng Dương Thần rất xót xa, âm thầm hối hận và tự trách chính bản thân mình. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu, nhìn Dương Thần bằng ánh mắt có chút hoảng hốt, đột nhiên mỉm cười nói. Bị trói bắt đi như thế nào anh cũng không biết, được đưa về như thế nào anh cũng không biết. Cho dù anh vẫn là đến sớm, cũng có khác gì nhau đâu. Chúng ta cũng giống nhau bị vận mệnh trói buộc lại thế thôi. Dương Thần vốn định để Lâm Nhược Khê mắng mình vài câu hoặc là chế nhạo, nhưng lúc này Nhược Khê chẳng những không nói hắn mà còn bảo hắn không cần phải để tâm quá. Dương Thần cảm thấy rất khó chịu. Nếu mình ở nhà thì họ tuyệt đối sẽ không bị bắt, nhưng những lời như thế nói ra thì có tác dụng gì? Nhược Khê, sẽ không có lần sau đâu, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Dương Thần nghiêm nghị nói. Lâm Nhược Khê khẽ lắc đầu. Dương Thần, anh không cần phải như thế. Mặc dù em thường tức giận với anh, nhưng em không phải là người vô cớ kiếm chuyện. Xảy ra chuyện này cũng không phải là do anh gây ra. Không trách anh qua đêm ở ngoài. Trước khi cưới đã nói chuyện này rồi, anh hoàn toàn tự do mà. Em và Vũ Vương bị trói cũng không liên quan gì tới anh. Anh quay về làm việc đi. Đúng thế cậu à, tôi và tiểu thư đều không trách cậu đâu. Những kẻ xấu xa đó chắc chắn nhằm vào tiền bạc nhà chúng ta. Cậu à, cậu mà ở nhà thì cũng chỉ bị nguy hiểm thôi. Vũ Vương cũng không muốn Dương Thần tự trách mình. Lâm Nhược Khê là một nhà kinh doanh xuất chúng. Cho dù bị trói buộc, bị dìm chết, hơn nữa không thể tìm ra một dấu tích gì, cô vẫn giữ sự tỉnh táo và lý trí để xem xét mọi sự việc. Dương Thần cũng cảm động vì lẽ đó, cũng cảm nhận được tấm lòng của hai người. Nhưng Vũ Vương vẫn luôn hướng về mình bằng cả tấm lòng. Đến ngay cả Lâm Nhược Khê vốn luôn nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, cũng bảo mình không phải buồn. Dương Thần càng cảm thấy trong lòng tê tái, đau khổ vô cùng. Có lẽ cô ấy không yêu mình, nhưng cô ấy lại quan tâm đến cảm xúc của mình. Nhưng mình lại không thể nói cho cô ấy biết việc hai người bị trói, tên đầu sỏ gây nên tội chính là vật mà mình giữ trong tay. Thái Nhiên nãy giờ đứng yên lặng một bên, khuôn mặt có chút buồn bã, giờ tiến lên phía trước nói với Dương Thần. Trước khi anh đến, những gì nên nói thì đều nói cả rồi. Bây giờ Nhược Khê và Vũ Vương đều rất mệt mỏi, anh đưa họ về nhà đi. Dương Thần gật đầu, bước lên đỡ Vũ Vương dậy, rồi nói với Lâm Nhược Khê. Nhược Khê, chúng ta về nhà thôi. Vâng. Lâm Nhược Khê đứng dậy, bước theo Dương Thần được vài bước thì dừng lại, quay đầu nói với Thái Nghiên. Nghiên Nghiên, bữa tiệc tuần tới chúng tôi sẽ đi. Mọi người sao? Thái Nghiên sửng sốt nhìn Dương Thần, rồi lại nhìn Lâm Nhược Khê dò hỏi. Dương Thần nghi ngờ hỏi. Tiệc nào? Về nhà em sẽ nói với anh sau. Lâm Nhược Khê nói nhỏ, chào Thái Nghiên rồi quay người bước ra khỏi phòng làm việc. Hết chương 238, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 239, Thuốc. Suốt dọc đường trở về biệt thự Long Cảnh Uyển, từ lúc bắt đầu lên xe là Vũ Vương hắt hơi liên tục, chắc chắn là đã bị cảm lạnh. Vào đến phòng khách, Lâm Nhược Khê lo lắng nói. Vũ Vương, Vũ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Vũ Vương sắc mặt tái nhợt cười xua tay. Không cần đâu, tiểu thư cứ về phòng nghỉ đi. Tiểu thư phải làm việc, không nên bị bệnh như tôi. Người tôi khỏe, có hơi cảm một chút cũng không sao đâu. Nhà ta bị náo loạn lên như thế này thì tôi phải kiểm tra thật cẩn thận, xem có đồ đạc quý giá nào bị mất không. Vũ Vương, chưa vội kiểm tra. Tôi nói thế này Vũ thấy có đúng không? Nhà ta cái thừa thãi nhất là tiền, cần gì phải để ý đến những điều như vậy. Vũ cứ nghe lời Nhược Khê đi, trước tiên uống thuốc rồi nghỉ ngơi đã. Dương Thần động viên an ủi bà Vũ. Vũ Vương ngẫm lại, thấy xung quanh không hề bị xáo trộn gì, lại thấy đầu mình ong ong, bèn nói. Cậu à, nhà ta trước đây chỉ có 2 người, cũng không chuẩn bị thuốc, lại phải phiền cậu ra ngoài mua hộ một ít. Dương Thần tất nhiên không phản đối. Vậy bây giờ Vũ theo Nhược Khê lên nhà đi tắm trước đã, thay quần áo ra. Tôi chạy ra ngoài mua ít thuốc rồi sẽ quay lại ngay. Nói dứt lời, Dương Thần liền vội vã chạy ra khỏi nhà. Vũ Vương khẽ nở nụ cười nói với Lâm Nhược Khê. Tiểu thư, chắc hẳn trong lòng cậu đang tự trách mình. Bộ dạng cậu ấy lúc ở phòng cảnh sát ai thấy cũng đều thương. Thật vậy sao? Cháu không để ý. Lâm Nhược Khê cười nhạt. Cháu đã nói là không trách anh ấy, anh ấy còn cứ nghĩ như thế thì thật chẳng có cách nào. Là bởi vì bình thường tiểu thư không để tâm đến cậu ấy, hôm nay đột nhiên lại tha thứ cho cậu như thế thì cậu tất nhiên sẽ thấy có lỗi với tiểu thư rồi. Vũ Vương hò vài tiếng rồi lại cười. Lâm Nhược Khê nhíu mày. Bình thường cháu đối xử với anh ấy không tốt, giờ lại thông cảm với anh ấy một chút thì lẽ ra anh ta phải vui mừng mới phải chứ. Đây là điểm khác biệt giữa cậu với những người đàn ông khác. Tiểu thư đối xử không tốt với cậu, cậu vốn không để bụng nên mới trở nên như thế này đấy. Vũ Vương thở dài, chậm chậm bước lên lầu. Lâm Nhược Khê đứng yên lặng hồi lâu rồi mới bước lên cùng. Cùng lúc đó, Dương Thần đang lái xe ra khỏi biệt thự, suy nghĩ xem nên mua thuốc gì cho 2 người. Bởi vì họ không phải bị ốm, Dương Thần không hiểu nên uống thuốc gì mới có hiệu quả. Khi hắn đi đến một hiệu thuốc tư nhân, vừa mới bước đến cửa thì có tiếng gọi từ đằng sau. Cậu, đừng có mua thuốc ở đó. Một giọng nói già dặn cất lên. Dương Thần quay người lại, đôi mắt dừng lại trước một người già mặc chiếc áo choàng màu xám. Ăn mặc như thế này đi trên đường tuy chưa đến mức kỳ lạ, nhưng cũng thu hút không ít sự chú ý. Là ông? Dương Thần nheo mắt. Người này là áo xám, luôn đi cùng với Lâm Chí Quốc. Áo xám đã đến Trung Hải, chắc Lâm Chí Quốc cũng đã đến rồi. Sức mạnh của đá thần quả thật ghê gớm. không ngờ nó khiến ngay cả tướng quân của Viêm Hoàng Thiết Lữ vội đến Trung Hải này. Sắc mặt của áo xám rất ôn hòa, ánh mắt như đang nhìn một vãn bối. Uống thuốc thì chọn thuốc bắc tốt hơn, lần gần đây có một hiệu đấy, tôi dẫn cậu đi nhé. Dương Thần trầm ngâm một lát, gật đầu. Mặc dù trong lòng hắn căm ghét Lâm Chí Quốc, nhưng không có nghĩa là sẽ cự tuyệt lòng tốt của ông già này. Dương Thần là người ngoại đạo trong vấn đề thuốc men, nhưng cũng biết chữa bệnh bằng thuốc bắc tốt. Đi theo áo xám đi qua một con phố, tại một góc chỗ ngã tư đường thì tìm thấy một cửa hiệu thuốc bắc lâu đời. Sau khi bước vào, áo xám rất thông thạo đã đọc ngay ra một đơn thuốc, bảo ông lang chủ tiệm gói cẩn thận lại rồi giao lại cho Dương Thần. Dương Thần lấy tiền ra thanh toán, nói: cảm ơn. Cậu không cần phải cảm ơn, đây là việc tôi nên làm mà. Áo xám thở dài: tiểu thư bị người của hội Bát Kỳ bắt cóc cũng có trách nhiệm của chúng tôi, cậu để tôi bày tỏ chút lòng cảm ơn với cậu. Ông ta không hận tôi đã ra đá thần lại cho hội Bát Kỳ sao? Dương Thần trầm chọc nói. Áo xám lắc đầu: lão già đương nhiên là tức giận, chuyện đá thần là chuyện đại sự quan trọng, nó ảnh hưởng đến cục diện phân phối sức mạnh toàn thế giới. Nếu không xử lý hợp lý thì bất kể là Viêm Hoàng Thiết Lữ chúng tôi hay một tổ chức ở bất kỳ quốc gia nào đều gặp vô cùng nhiều những điều bất đắc bất trắc tai ương. Thuật mà Ninja hội Bất Kỳ thông thạo nhất chính là lần trốn, các người chưa chắc đã bắt được chúng. Đây cũng là một nguyên nhân khác mà tôi đến gặp cậu. Áo xám trịnh trọng nói. Chúng tôi hy vọng cậu có thể giúp. Trước mắt việc tìm kiếm đá thần không có dấu tích gì, hãy giúp chúng tôi giết ba tên đó. Tôi không muốn lại liên quan gì đến đá thần nữa, không muốn để người khác nghĩ rằng tôi và các người đang hợp tác. Dương Thần từ chối. Giờ đá thần đã không còn liên hệ gì với tôi nữa rồi, nếu như các người có bản lĩnh thì tự mình đi cướp đá thần về đi. Như thế mới chứng minh các người có duyên với đá thần. Nếu đá thần bị hội Bát Kỳ lợi dụng thì chỉ có thể nói vận của họ tốt hơn của các người mà thôi. Mắt áo xám sáng lên. Cậu chủ, vậy ý của cậu là cho dù cuối cùng có rơi vào tay ai thì cậu cũng không can thiệp phải không? Đúng thế, tôi rút khỏi cuộc tranh giành. Dương Thần gật đầu. Được, quân tử nhất ngôn. Áo xám hít một hơi. Thật ra lão già cũng băn khoăn, lo là nếu cậu lại ra tay lấy đá thần về thì cả một cuộc truy lùng của chúng tôi cũng chỉ là vô ích thôi. Bây giờ cậu cũng không có ý định sẽ lấy lại đá thần, vậy chúng tôi có thể làm mạnh tay rồi. Tôi nghĩ đá thần cũng không có tác dụng gì, mà hơn nữa chỉ khiến những người bên cạnh mình gặp rắc rối mà thôi. Dương Thần cười khổ, phẩy tay. Các người cứ đi tranh cướp đi, tôi phải đi đây, còn phải sắc thuốc nữa. Áo xám cười gật đầu. Sắc thuốc theo chỉ dẫn ghi trên đơn, phong hàn chỉ cần sau một đêm là sẽ khỏi hoàn toàn. Nhờ cậu thay tôi gửi lời chúc sức khỏe đến tiểu thư Nhược Khê. Dương Thần hiểu ý gật đầu rồi đi khỏi hiệu thuốc. Đợi Dương Thần đi khỏi, áo xám lấy ra một máy bộ đàm báo cáo. Lão già, cậu chủ đã đồng ý không tham gia vào việc tranh đoạt đá thần. Điều này không đáng ngạc nhiên, dẫu sao thì đối với hắn mà nói đá thần cũng chẳng mấy có ý nghĩa. Chỉ là ta không ngờ hắn lại thực lòng vì Nhược Khê mà từ bỏ viên đá. Lão già, vậy tiếp theo... Ông quay lại đã, dù sao Dương Thần cũng đã không nhúng tay vào, nên chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này, tuyệt đối không thể để Bát Nhã và Hồ Ly có thể trở về Nhật Bản. Không phải còn có cả Thiên Cẩu hay sao? Thiên Cẩu đã bị hai tên đó hạ độc chết rồi, phần xương của y bị phá hủy, vừa mới có kết quả xét nghiệm. Tuy rằng Thiên Cẩu có sức tấn công mạnh, nhưng thuật lẩn trốn của y chính là chỗ yếu của ba tên đó. Chúng ta cũng đã bị cắt mất đầu mối. Nếu như chỉ là bắt hai bọn chúng thì sự khó khăn sẽ càng tăng thêm. Phải, có ra sao thì chúng ta vẫn phải tiến hành kế hoạch đá thần. Thời gian hành động một ngày một đêm, một khi đã qua lâu thì hội Bát Kỳ sẽ phái người đến tiếp ứng. Nếu như bị người của hội Bát Kỳ lấy đi thì rất có thể sẽ xuất hiện thêm kẻ thù khó giải quyết cho chúng ta. Bởi vậy tuyệt đối không thể mất cảnh giác. Vâng, thưa lão gia. Trong khi đó, Dương Thần lái xe về biệt thự, trong lòng lúc này thật sự rất vui vẻ, đang nghĩ xem có nên mua thêm đồ gì đó để mang về không. Dù sao trong lòng cũng cảm thấy rất ăn năn với hai người phụ nữ ở nhà. Nghĩ một lát, Dương Thần quay đầu xe rẽ vào một con phố khác mua thêm chút quà. Về tung tích của viên đá thần, Hội Bát Kỳ và Viêm Hoàng Thiết Lữ đều đang ngấm ngầm phân cao thấp. Nhưng lòng Dương Thần giờ chỉ nghĩ về chuyện sắc thuốc. Đây mới là chuyện thật ngay lúc này, hắn chưa từng làm bao giờ. Bước vào trong nhà bếp, theo các bước đã ghi trên đơn, Dương Thần lấy ra một cái siêu, chăm chú nghiên cứu cách sắc thuốc. Mấy chục phút sau, mùi thơm của thuốc bắc đã tỏa ra khắp gian bếp, bay lên đến tận tầng 2. Lâm Nhược Khê và Vũ Vương tắm rồi thay quần áo xong, đều thấy mùi thuốc, đều bước ra khỏi phòng đi xuống nhà. Khi nhìn thấy Dương Thần đang vui mừng hớn hở đổ thuốc vào bát, Vũ Vương hơi tò mò, Lâm Nhược Khê thì có chút lơ đãng. Cậu, sao cậu lại nghĩ đến việc mua thuốc bắc thế? Cậu tự nghĩ ra đơn thuốc này sao? Vũ Vương hiếu kỳ hỏi. Dương Thần đặt hai bát thuốc lên mặt bàn. Sao mà cháu kê đơn được chứ? Là thuốc phòng hàn mà thầy Lang kê. Dương Thần không nhắc đến áo xám, bởi hắn hiểu rằng nếu nhắc tới áo xám thì Lâm Nhược Khê nhất định sẽ không uống thuốc. Bao nhiêu năm không uống thuốc rồi, nhớ lại cái hồi mà bà chủ vẫn còn, trong nhà hễ có ai bị ốm là lão phu nhân lại sai tôi đi mua thuốc để bà chủ tự sắc lấy. Vũ Vương nói trong dòng hoài niệm. Nhớ lại lúc đó tiểu thư cứ nhất định không chịu uống thuốc, lần nào cũng phải dụ dỗ mới chịu uống tiếp. Lâm Nhược Khê nhìn hai bát thuốc màu nâu trên bàn nói. Vũ Vương uống đi, cháu không uống đâu. Dương Thần ngạc nhiên. Sao lại không uống? Em cũng bị nhiễm lạnh, nếu không uống sẽ bị phong thàn đấy. Đúng đấy tiểu thư, cậu đã vất vả sắc thuốc thì cũng nên uống một chút chứ. Vũ Vương khuyên. Cháu bảo không uống là không uống, cháu sợ đắng, không được sao? Tính tình Lâm Nhược Khê tự nhiên trở nên có chút nóng nảy, quay người quay trở lại lên tầng. Dương Thần chạy nhanh ra khỏi bếp, vội cầm lấy một túi ni lông bước ra, chạy theo Lâm Nhược Khê hét lên. Bà xã, em ngoan ngoan uống thuốc đi, ra anh cho ăn bánh nếp. Bước chân Lâm Nhược Khê dừng lại ở giữa cầu thang, đôi vai khẽ run lên, rồi đột nhiên quay lại, khóe mắt đổ đỏ hoe, hét lên một tiếng. Đồ xấu xa! Rồi lại quay đầu chạy về phòng. Ơ? Dương Thần đứng ngây ra như phỗng, không hiểu vì sao. Cô bé này không phải rất thích ăn bánh nếp sao? Trên đường về mình còn đặc biệt quay lại mua riêng cho cô ấy. Lẽ nào thuốc đắng đến vậy? Trên khuôn mặt Vũ Vương lộ vẻ xót xa thương cảm, nhìn Dương Thần còn đang ngơ ngác không hiểu gì nói. Cậu à, trước đây bà chủ cũng thường dùng bánh nếp để dụ tiểu thư uống thuốc. Cậu làm như thế khiến tiểu thư nhớ đến bà chủ đấy. Dương Thần im lặng, không ngờ hành động vô tình của mình lại khiến Nhược Khê hai lần gợi nhớ những hoài niệm và vết thương lòng. Thảo nào cô ấy giống như sắp khóc. Vậy Vũ Vương, Vũ uống thuốc đi. Nhược Khê không chịu uống cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Dương Thần cười trừ. Đúng là con nằm vẫn trúng đạn. Có khi Nhược Khê lại phải buồn mất mấy hôm vì cháu rồi. Vũ Vương cười nói. Tôi thấy không phải thế đâu. Biết đâu tiểu thư lại yêu cậu thêm một chút. Bởi vì cháu làm cô ấy nhớ đến bà nội sao? Dương Thần hỏi. Nhớ bà chủ cũng không bằng việc tiểu thư cảm nhận được sự quan tâm của cậu. Có thể làm được như thế thì chứng tỏ cậu thực lòng yêu thương tiểu thư. Vũ Vương nói. Dương Thần ngượng ngùng nói. Cái này nghe buồn cười quá. Cũng chỉ là mua mấy cái bánh nếp thôi mà. Nếu cô ấy muốn ăn tổ yến hay vây cá thì cháu cũng sẽ không mua cho cô ấy đâu. Nhưng đúng lúc Dương Thần chuẩn bị định đổ bát thuốc trong bếp của Lâm Nhược Khê đi thì cánh cửa phòng tầng 2 bật mở. Lâm Nhược Khê khóe mắt đỏ hoe nhìn xuống tầng dưới. Đôi môi đỏ bừng hơi chu lên. Có lẽ vừa mới khóc oan ức một hồi. So với vẻ mặt lạnh lùng hàng ngày của cô thì dáng vẻ này đáng yêu hơn nhiều. Dương Thần, anh làm gì thế? Đi đổ thuốc đấy à? Em còn chưa uống mà. Có phải là anh muốn em ốm nếu không ngồi dậy được nữa hay sao? Hết chương 239, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 240, Dạ Tiệc và Hải Ưng. Nghe ý của Lâm Nhược Khê chắc lại muốn uống. Dương Thần lập tức dừng lại, thong thả mang bát thuốc đặt lại lên bàn, cười khổ nói: Sao mà mất được? Nhược Khê em yêu, em mau đến uống thuốc đi. Uống một ngụm được ăn một miếng bánh, như thế sẽ không đắng nữa. Lâm Nhược Khê từ trên tầng nhà bước xuống, bừng bát thuốc trên bàn, khóe miệng hơi cong lên như muốn ngăn mình bật cười. Anh lừa trẻ con đấy à? Em không phải là trẻ lên ba, uống thì uống. Dương Thần hơi mỉm cười. Trong mắt anh thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, cả đời này vẫn là trẻ con thế thôi. Lâm Nhược Khê có vẻ không hài lòng. Anh nói gì thế hả? Anh cũng không lớn hơn em đâu. Chăm sóc em như trẻ con không tốt sao? Dương Thần nói. Khuôn mặt của Lâm Nhược Khê ửng hồng. Không nói với anh nữa, chẳng đứng đắn gì cả. Vũ Vương đã uống xong thuốc của mình, nhìn hai người trẻ díu dít thì cười híp cả mắt, quay lên lầu. Lâm Nhược Khê cúi đầu, mới uống được một ngụm, chưa kịp uống ngụm thứ hai thì vị đắng đã dâng lên đầu lưỡi. Cô nhăn mặt lại. Dương Thần không nhịn nổi cười, mở túi lấy ra một cái bánh nếp hãy còn mới đưa cho Lâm Nhược Khê. Đôi mắt Lâm Nhược Khê nhìn một lát, cuối cùng không kìm nổi sức hấp dẫn, liền cầm lấy chiếc bánh từ tay Dương Thần, cho vào miệng cắn một miếng. Nhưng rồi lại cảm thấy xấu hổ, liền nuốt vội rồi giải thích. Em chỉ là không muốn lãng phí, đã mua thì phải ăn thôi. Anh biết tiết kiệm như thế là tốt. Dương Thần nói bằng vẻ tin tưởng tuyệt đối. Lâm Nhược Khê lẩm bẩm. Biết thế là tốt. Rồi cô tiếp tục vừa uống thuốc vừa ăn bánh. Khi Lâm Nhược Khê uống xong thuốc thì hộp bánh nếp cũng đã hết sạch. Dương Thần thấy nếu như có một cuộc thi ăn bánh nếp thì chắc Lâm Nhược Khê ít nhất cũng sẽ lọt vào top 8. Đón lấy cái bát không, Dương Thần quay lại bếp. Siêu thuốc bắc đã bắt đầu trở nên sạch sẽ. Lâm Nhược Khê đứng ở cửa bếp, nhìn vẻ bận rộn của Dương Thần. Cô đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, hy vọng cái phút giây này cứ dài ra mãi. Khi Dương Thần rửa xong các đồ quay người lại, Lâm Nhược Khê mới đột nhiên ý thức được mình đang làm gì, liền quay mặt đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Dương Thần khẽ hỏi, Nhược Khê em yêu, sao không đi nghỉ một lát? Em có chuyện muốn nói với anh. Lâm Nhược Khê lập tức nghĩ ra mình còn có cớ để nói. Chuyện gì thế? Dương Thần hỏi. Vừa nãy khi ở đồn cảnh sát, em nói với Thái Nhiên, anh cũng đã nghe thấy rồi. Là về buổi dạ tiệc vào tối thứ sáu. Em muốn anh đến cùng em. Lâm Nhược Khê nói. Dương Thần có phần kinh ngạc. Bởi vì với những gì hắn hiểu về Lâm Nhược Khê, cô rất ít tham gia các hoạt động tập trung đông đúc, các kiểu xã giao phổ thông cũng không. Lâm Nhược Khê nói, em biết anh đang nghĩ gì, trước đây em chưa từng tham gia kiểu hoạt động như thế này, nhưng từ giờ sẽ khác, mặc dù em đi hay không cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu như anh có thể tham gia loại hoạt động lớn như thế này, thì có thể quen rất nhiều người có thể giúp anh phát triển ở Trung Hải này. Dương Thần ngạc nhiên. Lâm Nhược Khê vì muốn tạo quan hệ sự nghiệp cho mình mới muốn lôi mình đi tham gia. Anh thấy không cần đâu. Bây giờ như thế này cũng tốt lắm rồi. Anh cũng không mong đợi có bao nhiêu tiền lương. Em quản lý Ngọc Lôi cũng đã đủ mệt rồi. Nếu còn bận thêm thì cuộc sống không có ý nghĩa nữa. Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê nói sâu sắc. Nếu anh đã biết em mệt thì sao còn không chia sẻ cùng với em một ít. Những người đàn ông khác đều dốc sức làm việc bên ngoài, tại sao cả ngày anh lại chơi bời nhàn rỗi? Như thế có thoải mái không? Dương Thần không nói được gì. Đúng thế, theo như quan niệm của thế gian, thì ta đúng là chó chui gầm chạn, ở nhà của vợ, đi xe của vợ, công việc cũng là do vợ sắp xếp, có làm sai cũng không lo bị đuổi. Lâm Nhược Khê tưởng những lời nói của mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của Dương Thần, nói bằng giọng có phần hối lỗi. Em không phải nói anh không tốt thế này thế kia, chỉ là em thấy rõ ràng là anh có thể làm được. Tại sao anh chỉ cam tâm làm kẻ đứng đằng sau? Em cũng không hy vọng anh được thăng chức nhanh, chỉ mong có một ngày em có thể giao công ty lại cho anh. Em không phải là loại phụ nữ đam mê quyền lực, nếu có thể em tình nguyện ở nhà cả ngày, cũng không muốn như người ta ngày nào nghĩ cách tranh đấu, giống như lần trước cạnh tranh với học trường. Thật lòng mà nói, nếu em không phải tổng giám đốc của Ngọc Lôi, em sẽ không nhằm vào truyền thông Trường Lâm. Nhưng ở vị trí của em bây giờ, cho dù là trong lòng không muốn, nhưng phải nghĩ đến rất nhiều người, phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Anh có hiểu không? Dương Thần gật đầu cười đáp. Anh biết rồi, vậy nghe theo em, mai anh sẽ đi cùng em. Tiếp nhận quốc tế Ngọc Lôi, đương nhiên Dương Thần sẽ không làm như thế. Nhưng với tình hình như ở trước mắt, nếu như từ chối Lâm Nhược Khê sẽ khiến cho quan hệ mới bắt đầu trở nên thân thiết hơn của hai người bị đóng băng trở lại. Lâm Nhược Khê sắc mặt vui vẻ. Anh cũng không cần cảm thấy áp lực quá lớn, cứ dần dần sẽ tốt hơn lên. Bữa tiệc lần này là do Liễu gia, gia tộc lớn thứ hai Trung Hải, do tập đoàn Bích Vân chiếm phần lớn tài sản tổ chức. Tuy rằng không giàu có như Viên gia, nhưng cũng là một gia tộc có tiếng ở Trung Hải. Liễu gia, tập đoàn Bích Vân. Dương Thần đột nhiên nhớ ra, chồng chưa cưới của cô bé An Tâm cũng chính là cậu con trai dám đánh nhau trước đồn cảnh sát vì mình và cô bé đó. Không phải đó chính là thiếu gia của nhà họ Liễu hay sao? Nếu đúng như vậy, thì cậu ta tên là Liễu Vân. Không ngờ gia thế của Liễu Vân lớn mạnh như thế, thảo nào cha của An Tâm quyết tâm để cô bé kết hôn với Liễu Vân. Lần này là một bữa tiệc từ thiện bán đấu giá. Đầu tiên sẽ là vũ hội tổ chức tại khách sạn Bích Vân của Liễu gia. Hầu như tất cả những thương gia và chính khách toàn Trung Hải sẽ đều có mặt ở đó. Lần này anh đi cũng coi như là làm quen, lần sau nhất định sẽ rất có ích. Lâm Nhược Khê giải thích. Dương Thần gật đầu vẻ hiểu biết. Có em ở đó, anh thấy không làm quen mọi người cũng khó. Lâm Nhược Khê hiểu ý của Dương Thần. Đúng là cô rất ít khi xuất hiện trước đám đông, thậm chí có những người chưa từng gặp mặt cô. Vì thế sự xuất hiện của cô chắc chắn sẽ làm cho nhiều người khách muốn tiếp xúc. Anh không cần nghĩ ngợi nhiều. Nếu anh chăm chỉ làm việc thì sẽ có một ngày sẽ rất nhiều người muốn tiếp xúc với anh. Lâm Nhược Khê nói. Anh chỉ là không muốn người phụ nữ của anh bị người khác vây quanh nhìn ngó mà thôi. Dương Thần nháy mắt với Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn Dương Thần. Anh có thể không nói mấy câu thiếu đứng đắn như thế không? Anh không đứng đắn ở chỗ nào? Dương Thần bực mình nói. Anh chỗ nào cũng không đứng đắn. Lâm Nhược Khê tức giận hừ lên một tiếng, chân đi đôi dép nhung màu đầu thỏ bước lên lầu. Dương Thần dọn dẹp xong đồ đạc cũng không định đi làm mà quay về phòng của mình trên tầng. Sau khi mở máy tính lên, Dương Thần châm một điếu thuốc, đôi mắt hiện lên bao nhiêu sắc thái. Hít một hơi thật sâu, dường như đã hạ quyết tâm. Ngậm điếu thuốc trên môi, Dương Thần nhanh tay gõ bàn phím, nhập địa chỉ một trang web bằng một thứ ngôn ngữ lộn xộn không có quy tắc. Sau một hồi chờ đợi, trang mạng hiện lên một khung video chat. Nhân vật bên kia chỉ là khung hình một con chim ưng màu xanh lam đang bay. Hệ thống đang chờ để kết nối. Dương Thần đợi chừng một phút, con chim ưng màu lam đậm khi nãy biến mất. Màn hình máy tính hiện lên một khuôn mặt nam tử anh tuấn người Tây da trắng. Khuôn mặt người đó sầm một dãy số, đồng tử màu xanh lục sục sạo như con báo đang săn mồi, mái tóc màu hung vì nắng, đội chiếc mũ sĩ quan theo kiểu Anh. Minh Vương báo cáo, Solon có mặt. Người bên kia dùng thứ giọng tiếng Anh trang trọng kiểu London chào, rồi lại giơ tay chào theo đúng kiểu quý tộc. Ánh mắt sôi sục nhìn chính diện Dương Thần. Nghe được giọng nói cương trực quen thuộc, trong mắt Dương Thần ánh lên một tia hoài niệm, nói bằng tiếng Anh. Solon, đã lâu không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ? Trừ việc rất nhớ Minh Vương các hạ thì mọi người đều rất vui vẻ. Solon dường như đang cười, nhưng khuôn mặt như được chế tạo từ kim loại, dường như không phù hợp lắm và có chút cổ quái. Dương Thần nhả ra một vòng khói thuốc. Solon, đã nói với anh nhiều lần rồi, anh không phải là nô lệ của tôi, không phải là người hầu của tôi, anh là bạn của tôi, thoải mái một chút đi. Solon hé miệng, lộ ra chiếc răng nanh màu đen. Minh Vương các hạ, tôi đã rất thoải mái rồi, nhưng ngài phải hiểu, ngài là ân nhân của tôi phải kính lễ với ngài. Huynh đệ của tôi và những bạn bè khác của ngài đa phần đều tin tưởng, nhưng tôi rất vui được làm bạn với người tài giỏi như ngài. Có điều, việc này có chút khó khăn, mà từ trước đến nay ngài chưa cho chúng tôi thời gian để thích ứng. Được rồi, xem ra anh và ông già Konstantin tiếp xúc nhau quá lâu rồi, bắt đầu biết niệm kinh rồi. Dương Thần mỉm cười. Solon cười nói, Ron là một người thú vị, nhưng mà ông ấy lại quá nhỏ mọn. Tuần trước khi tôi tự ý quay lại, ông ta chỉ cho tôi hai chai Macaulay 80 năm. Tôi rõ ràng nhìn thấy ông ta vừa đào lên một chai champagne đã chôn 90 năm rồi. Lẽ nào anh không biết triết học xử thế của Ron sao? Tôi biết, tiền bạc là do tiết kiệm mà có. Cái lão Satan quỷ tha ma bắt này, lão keo kiệt đến mức ma quỷ cũng không thích. Ông ta là tín đồ Thiên Chúa giáo, anh không cần lo lắng vì một người không thích tín ngưỡng của ông ấy. Solon lắc đầu. Không không, xin hãy tin tôi, Minh Vương các hạ. Ron là một tín đồ đạo Thiên Chúa. Ông ấy hiểu rõ mình không bì kịp với người đã ở trên tiên đường kia. Chiếc quần áo đó chỉ dùng để lừa đảo thôi. Cả ngày chỉ biết đến các phụ nữ trang điểm. Trong mắt tôi, ông ta chẳng khác nào. Nhưng giờ ông ta còn muốn kiếm tiền bằng tên lửa xuyên lục địa. Tôi rất không hài lòng về việc này. Dương Thần nhìn vẻ mặt phẫn uất của Solon, không thể không bật cười. Mọi người vẫn thú vị như vậy nhỉ? Đúng vậy, Minh Vương các hạ. Mặc dù chúng tôi thấy đây là chuyện rất nghiêm túc, nhưng nếu ngài đã thấy thú vị, thì tại sao lại còn trở về Hoa Hạ? Tôi ghét việc sử dụng súng máy mà phải hỏi chính phủ. Solon nói. Solon, sở thích của anh chắc tạm thời không quốc gia nào có thể đáp ứng nổi. Tôi cũng không muốn giải thích vì sao tôi trở lại Hoa Hạ. Hôm nay tìm anh là vì có việc mong anh giúp đỡ. Mắt Solon sáng bừng lên. Minh Vương các hạ, cuối cùng ngài cũng giơ móng vuốt rồi. Ngài nói đi, là ở Trung Đông, Bắc Phi hay là rừng mưa nhiệt đới Amazon? Ôi thật đáng chết, máu chiến đấu của tôi lại dâng lên. Tôi nghĩ nếu có hải chiến, tôi có thể cho xuất mấy tàu ngầm hạt nhân. Mấy thứ đó cải trang đi rồi rất hữu dụng. Dương Thần cười khổ lắc đầu. Solon, mấy năm qua thế giới rất yên ổn, tôi không muốn là người phát động chiến tranh. Ồ, thật xấu hổ, tôi quên mất. Minh Vương các hạ đã đạt đến mức thần rồi, nhất định sẽ không tham gia vào những việc đó. Vậy xin hỏi là nhiệm vụ gì? Tôi và bạn bè rất sẵn sàng cống hiến sức lực vì ngài. Cảm ơn anh Solon. Thật ra việc này rất đơn giản. Tôi muốn nhờ anh phái một tiểu đội hải ưng đến Trung Hải ở Hoa Hạ. Những người này phải giỏi ngụy trang và liên lạc, không cần sức mạnh chiến đấu nhiều. Tôi cần anh giúp tìm hành tung của một người, nhưng tuyệt đối phải giữ bí mật về tư liệu của người kia và phương thức liên lạc của ta. Tôi sẽ giao văn kiện cho anh. Dương Thần nói rõ yêu cầu. Solon chào theo nghi thức hải quân. Tôi rất vinh dự được hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn. Dương Thần cười, dừng liên lạc, sau đó gửi tư liệu đã chuẩn bị đi. Xong việc, Dương Thần ngồi trên giường định ngủ trưa. Đúng lúc này điện thoại lại rung lên. Hết chương 240, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 241, Không Nói Nên Lời. Dương Thần cầm điện thoại lên xem, lại là một số lạ, nhưng hắn vẫn nghe máy, hơi bực mình. Có phải là Dương Thần không? Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ quen thuộc. Dương Thần ngạc nhiên,